Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1, góc truyện audio.com. Hạ Thẩm Vi đứng ở cửa ra vào, gõ cửa hồi lâu, lại phát hiện trong phòng chỉ truyền đến hai câu xì xào bàn tán. Nghe không đúng, trong nội tâm có chút không hiểu được, cảm giác chua xót càng rõ ràng. Không có thỏa hiệp, trái lại càng thêm tiến tới vỗ vỗ cửa. Tiếng vang cực lớn, oán niệm 10 phần, trong phòng, Sở Tiền Duyên trốn ở trong chăn dùng bàn tay nhỏ bé đẩy Vương Phục Hưng. Yếu ớt nói, đi mở cửa, ta không còn khí lực rồi. Vương Phục Hưng có chút tức cười, không tình nguyện giật giật thân thể, lại nằm ở bên trên thân Sở Tiền Duyên hôn một cái. Tại trên môi rất mềm mại của nàng liếm, mới cảm thấy mỹ mãn chui ra khỏi chăn. Sở Tiền Duyên duỗi ra chân nhẹ nhàng đá Vương Phục Hưng thoáng qua. Khuôn mặt đỏ bừng, không có tức giận, ngược lại vẻ mặt hạnh phúc, thêm vài phần nữ nhân, cười mắng một tiếng buồn nôn. Vương Phục Hưng vuốt vuốt cái mũi, mở cửa, thấy Hạ Thẩm Vi đứng ở cửa ra vào. Thần sắc lãnh đạm, có lẽ là ý thức được vừa rồi mình đối với Sở Lão Sư là một chuyện quá mức tội ác tày trời. Có chút chột dạ, vô thức sờ lên cái mũi, để tay đến trên mũi mới phát hiện đây là vừa nãy cái tay kia. Tại Sở Tiền Duyên, hiện tại đặt ở trên mũi, hô hấp sữa tràn đầy hương vị dục vọng, Vương Phục Hưng sắc mặt cứng ngắc lại thoáng qua, lập tức khôi phục bình thường, nhưng đi thân thể lại để cho Hạ Thẩm Vi tiến đến. Nói khẽ, mới vừa về, Hạ Thẩm Vi u oán nhìn Vương Phục Hưng liếc. Lại không nói lời nào, nghiêm mặt vào nhà, liếc mắt liền thấy núp ở trong chăn vẻ mặt nữ nhân lại vẻ mặt hưng phấn Sở Tiền Duyên. Trong ánh mắt dị sắc kịch liệt bỗng nhúc nhích, hít thở sâu một hơi, vốn muốn trêu chọc một câu, nhưng lời nói đến bên miệng, lại trở thành gần như thì thào tự hỏi một câu, các ngươi tại thân mật sao? Biểu tỷ, không phải như ngươi nghĩ. Sở Tiền Duyên mặt đỏ tới mang tai nói. Bàn tay nhỏ bé cầm lấy chăn màn một góc, tựa hồ muốn giải thích, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Không sao cả, ta chỉ là nhắc nhở các ngươi thoáng qua, Sở lão tại như thế nào vội vã muốn ôm chắt trai. Chỉ sợ cũng không thích ngươi lập gia đình đã làm mụ mụ. Phải chú ý a, Hạ Thẩm Vi giống như cười mà không phải cười nói. Chớp chớp con mắt, Sở Tiền Duyên sắc mặt càng thêm hồng nhuận phơn phớt. Trong lòng không tự chủ được cũng khấn trời khấn Phật, lúc nào rời đi hoa đình, Vương Phục Hưng nhẹ giọng hỏi, bất động thanh sắc chuyển hướng rồi chủ đề, vé máy bay lúc tối, đến lúc đó ta sẽ đi đón tiểu ngữ, yên tâm đi, Hạ Thẩm Vi bình tĩnh nói, ngữ khí có chút lãnh đạm, Vương Phục Hưng nhíu nhíu mày, muốn nói lại thôi, tựa hồ theo hắn cùng Sở Tiền Duyên càng ngày càng thân mật. Quan hệ cùng Hạ Thẩm Vi liền càng ngày càng xa cách. Vương Phục Hưng nhẹ nhàng thở dài. Nội tâm không có tồn tại có chút phiền muộn. Sở lão cùng bá mẫu đều về nhà. Xuống dùng cơm đi, Hạ Thẩm Vi nói một câu. Thật sâu nhìn Sở Tiền Duyên liếc. Quay người rời đi, cùng Vương Phục Hưng gặp thoáng qua thời điểm. Nhỏ giọng nói ba chữ. Không có lương tâm, Vương Phục Hưng thân thể cứng ngắc. Đứng tại nguyên chỗ, lông mày nhẹ nhíu lại càng rõ ràng. Sở Tiền Duyên ai oán một hồi, vén chăn lên xuống giường. Hai chân còn có chút như nhũn ra. Đi đường một hồi, nữ nhân cảm giác dị thường rõ ràng. Hơn nữa bị đại lưu manh bên người làm mấy chuyện xấu về sau. Nữ nhân còn nữ nhân đấy. Rất không thoải mái, nhưng nàng cũng không dám ngay trước mặt Vương Phục Hưng đổi y phục. Sợ đại sắc lang trong khoảng thời gian ngắn khống chế không nổi mình. Chỉ có thể sinh sôi nhịn xuống, đi vào bên người Vương Phục Hưng, nói khẽ, biểu tỷ vừa rồi nói gì với ngươi. Vương Phục Hưng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, thuận thế tại nàng ngạo nghễ ưỡn lên bên trên nữ nhân sờ soạng một cái. Cười nói, không có gì, Sở Tiền Duyên ân xuống, có chút nhíu lại đôi mi thanh tú. Chịu đựng lấy nữ nhân cảm giác kỳ quái, cùng Vương Phục Hưng xuống lầu, dưới lầu, trong đại sảnh, một lão nhân phục sức rất cẩn thận tỉ mỉ ngồi ở trên ghế salon. Sở Thành Võ ngồi ở bên cạnh hắn, đang tại nhẹ giọng nói chuyện phiếm, cái bộ cờ vua kia đã bị thu lại. Để ở một bên, đang cùng lão gia tử nói chuyện Sở Thành Võ thấy hai người xuống lầu. Vội vàng vẫy vẫy tay. Vừa mới ở chỗ này khi dễ Sở gia đại tiểu thư một lần Vương Phục Hưng đồng chí nội tâm không biết làm cảm tưởng gì. Nhưng biểu lộ vẫn là bình tĩnh trước sau như một, lại để cho Sở Tiền Duyên đi ở bên cạnh hắn mân mê miệng. Dĩ vãng nàng nếu xem Vương Phục Hưng ở thời điểm này. Cảm giác, cảm thấy người nam nhân này rất ổn trọng, nhưng bây giờ lại nhìn, lập tức đã cảm thấy là hắn ra mặt dày rồi. Sở Tiền Duyên nhẹ nhàng bấm véo hắn cánh tay thoáng qua. Kéo lấy hắn đi vào bên người lão nhân, ngọt ngào cười nói, ra ra, đây là bạn trai ta, Vương Phục Hưng, trước mắt tại đi theo thúc thúc làm việc. Sở Thành Võ tựa hồ vẫn còn ghi hận sự tình buổi chiều vợ chồng son liên hợp lại không cho hắn đi lại. Cứng quá mức đi, không nói tiếng nào, Vương Phục Hưng cũng không trông chờ hắn có thể nói ra lời ca ngợi mình. Khóe mắt liếc qua liếc về bên cạnh trong cái gạt tàn thuốc có hai cái tàn thuốc mới bỏ vào. Vội vàng đem trong túi quần gói thuốc lá lấy ra, đưa tới một cây, cười nói, Sở lão, ngươi mạnh khỏe. Trước mắt tại Sở gia nhất ngôn cửu đỉnh Sở lão gia từ Sở Hiếu nhìn Vương Phục Hưng liếc. Bất động thanh sắc tiếp nhận cái điếu thuốc kia, không nhanh không chậm nói. Trước cùng Tiền Duyên một chỗ đã bao lâu? Gần một tháng rồi, Vương Phục Hưng mỉm cười nói. Tận lực làm được không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Nói thật, cùng loại lão hồ ly giao tiếp, thực không phải điểm mạnh của hắn. Hắn tình nguyện đi đối mặt loại người như Sở Thành Võ. Thỏa mãn hoặc là không hài lòng, đều có thể thông qua một ít chi tiết cân nhắc đi ra. Mặc kệ rất xấu, đều có thể lại để cho trong lòng của hắn nắm chắc. Mà lão gia tử này lại không nửa điểm tỏ thái độ. Lại để trái tim của hắn lắc lắc đung đưa, mới một tháng khiến cho Tiền Duyên dễ bảo. Tiểu tử có chút bổn sự nha, Sở Hiếu cười trêu ghẹo nói. Trên mặt mặc dù đang cười. Nhưng trong ánh mắt nhưng là một mảnh tĩnh mịch, hắn xuất ra bao diêm, tìm một cây, đốt điếu thuốc Vương Phục Hưng vừa đưa kia, đã trầm mặc thoáng qua, mới nói khẽ, sự tình ngươi cùng Tiền Duyên, chúng ta những thứ trưởng bối này có quyền lên tiếng, lại không có quyền can thiệp, chỉ cần Tiền Duyên cùng cha mẹ của nàng thỏa mãn là tốt rồi. Thành Văn bây giờ đang ở Anh Quốc, trong thời gian ngắn về không được. Một hồi ngươi trước cùng mẫu thân Tiền Duyên gặp mặt, Vương Phục Hưng bình tĩnh một chút, thuận thế từ trong túi móc ra cái hộp nhỏ Sở Tiền Duyên vì hắn chuẩn bị kia. Nói khẽ, Sở lão, ta lần đầu tiên tới, không biết nên tiễn đưa cái gì tốt, chọn lấy chút ít lễ vật, không thành kính ý, Sở Hiếu nhận lấy, nhìn cũng không nhìn, nhẹ nhẹ đặt ở bên cạnh trên mặt bàn, gật đầu nói. Tốt, hắn vỗ vỗ bên người ghế sofa, hướng bên trong dịch thoáng qua, nhẹ giọng mở miệng, ngồi, Vương Phục Hưng cùng Sở Tiền Duyên cùng một chỗ ngồi xuống. Bất động thanh sắc nhìn Sở Thành Võ liếc, lại phát hiện hắn đang tại bãi lộng cái bộ đàn mộc cờ vua kia. Tựa hồ lại có chút ít ngứa tay, Vương Phục Hưng do dự xuống, muốn mở miệng cùng hắn giết một bàn, Sở Hiếu lại đột nhiên mở miệng. Nói khẽ, Thành Võ đang lúc đi đường này, ta là thái độ phản đối đấy, không phải xem thường nghề, tồn tại tức là hợp lý, một người, chỉ cần đứng cao, mặc kệ làm cái gì, đều có thể trở thành người trên người, nhưng con đường này là không giống với, quy củ phạm vi, hoàn toàn có thể bị người tự do chi phối, lên rất nhanh, rơi xuống còn nhanh hơn. Ta gặp qua không ít nhân tài tại trên con đường này sờ bò lăn đánh lộn. Không ít người đều như mặt trời ban trưa trong lúc đó đột nhiên một đêm mất tích. Hoặc là tiến vào ngục giam, hoặc là đi quốc an cục uống trà, bị người tại chỗ đánh gục cửa nát nhà tan số lượng cũng không phải là ít. Vì cái gì? Bởi vì này con đường quá mức khúc chiết, quyền lợi tiền tài, trong bóng đêm trở nên rất yếu đuối. Đối mặt hai thứ đồ này, từ xưa đến nay, ít người có thể bảo trì thanh tình, mà đánh đổi rất nhiều thứ trọng yếu. Tại các ngươi trên con đường này, sẽ đã bị hắc ám che giấu, vô cùng ảm đạm, cái kia chính là pháp luật, là đạo đức. Mọi người phần lớn thời điểm nhìn thấy tiền tài quyền lợi đem những thứ này đều chộp trong tay. Pháp luật đạo đức lại tiện tay vứt bỏ. Đây là nhân tính, nhưng ở con đường hắc đạo, loại nhân tính này cũng sẽ bị nhanh chóng mở rộng, cho nên cuối cùng có thể có kết cục tốt đấy. Không có mấy cái, tiền tài quyền lợi, pháp luật đạo đức, chính giữa kỳ thật còn có một vật là có thể duy trì cả hai cân bằng đấy. Nhưng bị rất nhiều người không để ý đến. Có thể tưởng tượng, muốn thượng vị, muốn vinh quang, nhất định phải bắt lấy đồ tốt. Phục Hưng, ngươi nói một chút, là cái gì? Vương Phục Hưng nhanh nhíu chặt mày. Trong lúc nhất thời không có nói tiếp, yên lặng suy tư, Sở Hiếu cũng không vội. Cầm trong tay nửa cây thuốc lá rụi vào trong cái gạt tàn. Tựa ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng chờ đáp án. Vương Phục Hưng ánh mắt dần dần thanh minh, thoáng nhớ tới từng có lần theo Sở Tiền Duyên đối thoại. Khóe miệng chậm rãi giơ lên, cuối cùng trầm giọng nói. Tự biết, tự chế, Sở Hiếu mở mắt ra, lông mày hạ, đã trầm mặc xuống, vỗ nhẹ nhẹ Vương Phục Hưng bả vai. Trong ánh mắt rốt cuộc hơn nhiều điểm vui vẻ, nói khẽ, không sai, Vương Phục Hưng bất động thanh sắc, vẫn như cũ bình tĩnh. Nhưng bàn tay bị Sở Tiền Duyên nắm trên lại tràn đầy mồ hôi. Sở lão, ăn cơm đi, Hạ Thẩm Vi từ trong bếp đi tới. Nói khẽ, Sở Hiếu gật gật đầu. Đứng người lên, tựa hồ tâm tình không tệ. Cười ha hả nói, đi, ăn cơm. Sở Tiền Duyên mẫu thân gọi là Vương Tuệ. Phảng phất là phiên bản Sở Tiền Duyên thành thục, dịu dàng yên tĩnh giống nhau. Nhất cử nhất động, đều mang theo một cỗ nữ nhân thành thục chỉ mỗi hắn có hàm xúc thú vị. Bảo dưỡng tốt, cho Vương Phục Hưng cảm giác đầu tiên tối đa cũng chính là cái thiếu phụ tỷ tỷ chừng 30 tuổi. Sở Tiền Duyên nói mẫu thân hắn tại văn võ tập đoàn phong cách xử sự tương đối cường thế. Nhưng trong nhà, lại một điểm cũng nhìn không ra. Vương Phục Hưng thừa cơ đem cái vòng cổ Sở Tiền Duyên giao cho hắn kia đưa tới. Mẹ vợ cũng vui tươi hớn hở nhận lấy, còn không có tỏ thái độ ủng hộ hoặc phản đối. Vương Phục Hưng cũng không thể buộc một gia đình như thế nào. Yên tĩnh làm việc, đem trong nội tâm táo bạo toàn bộ áp xuống tới. Dù sao hiện tại với hắn mà nói, chỉ cần người Sở gia không phản đối, cái kia chính là một cái kết quả không tệ rồi. Cơm tối không rượu, nhưng như cũ vui vẻ hòa thuận. Chỉ có Hạ đại tiểu thư tựa hồ có chút dầu dĩ không vui. Trên bàn cơm hung hăng dẫm dẫm chân Vương Phục Hưng vài cái. Một đồng chí không có dám phản kháng. Suy tư về ý tư câu, không có lương tâm kia. Một bữa cơm đến khâu cuối cùng, vẫn như cũ không có suy nghĩ ra cái gì đáng nói. Sở Thành Võ cơm nước xong xuôi, tựa hồ còn muốn cùng Vương Phục Hưng giết thêm vài bàn. Dù sao gặp được cái tốt đối thủ, tương đối không dễ dàng, chỉ bất quá hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, chuông điện thoại di động lại đột nhiên vang lên, Sở Thành Võ nhíu nhíu mày, đè xuống nút trả lời, đối phương không có nói hai câu, vị đại ca xã hội đen này tại Hoa Đình hô phong hoán vũ sắc mặt liền đột nhiên âm trầm xuống. Vương Phục Hưng lần thứ nhất nhìn thấy trạng thái Sở Thành Võ. Trầm mặc, âm lãnh, tùy tùy tiện tiện ngồi ở trên bàn cơm, thậm chí có loại ép tới người thở không nổi gấp gáp cảm giác. Giống như một đầu mãnh hổ tùy thời mà động, Sở Thành Võ trầm mặc cúp điện thoại, trong ánh mắt sát ý kịch liệt lập lòe, trầm mặc một hồi, mới nhìn hướng Vương Phục Hưng, thản nhiên nói, Kim Lăng Dương Đông Hổ đưa người đến, đều là tinh nhuệ, trước mắt đã liên tục quét mất 5-6 cái chàng tử bên ta. Nhiễu loạn lớn rồi, không nghĩ tới trả thù đến nhanh như vậy. Trên bàn cơm lập tức lâm vào yên tĩnh. Vương Phục Hưng vẻn vẹn một cái ngây người. Lập tức kịp phản ứng. Trực tiếp đứng người lên rời tiệc. Bình tĩnh nói, ta đi giải quyết. Sở Thành Võ nheo mắt lại. Nhìn Vương Phục Hưng không nói một lời. Phục Hưng, bảo nhị thúc ngươi cho ngươi chọn người. Tận lực không được làm tai nạn chết người. Sở Hiếu bất động thanh sắc mở miệng nói. Tất cả mọi người thân thể đều là chấn động. Nhị thúc, Vương Phục Hưng hít thở sâu một hơi. Không kịp mừng rỡ đối với thái độ của Sở Hiếu. Gật đầu nói, Cảm ơn Gia Gia. Sở Hiếu không nói gì. Sở Thành Võ lấy điện thoại ra, bắt đầu ấn dãy số, cho Vương Phục Hưng an bài nhân thủ. Vương Phục Hưng nhìn Sở Tiền Duyên cùng Hạ Thẩm Vi liếc. Đi ra biệt thự, trên bàn cơm, Sở Hiếu vẫn như cũ chậm rãi, không có nửa điểm vội vàng cảm giác. Lặng lặng ăn cơm, Sở Thành Võ chạy tới phòng khách, bắt đầu gọi điện thoại ra lệnh. Hạ Thẩm Vi ngồi ở một bên, trong nội tâm chua xót, nhìn Sở Hiếu liếc, rút cuộc thay biểu muội hỏi một cái vấn đề kỳ thật hai tỷ muội các nàng đều muốn biết. Sở Gia Gia, ngươi đối với Vương Phục Hưng thấy thế nào? Sở Hiếu sửng sốt một hồi, tựa ở trên mặt ghế, chọn điếu thuốc, mượn Tôn Tử binh pháp bên trong một câu, cho ra một cái lại để cho tất cả mọi người ngoài ý muốn đánh giá. Ngực có sấm sét mà mặt tĩnh như hồ, có thể làm tướng quân. Cách chương.